Xin mời các bạn đến tiếp với hồi thứ 156 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nha. Vì sao vệ tướng lại muốn giải vây cho ta? Thiệu Bình Ba hỏi. Khang Hòa mừng rỡ, xem ra tướng công đoán không sai, liền nói ngay. Có thể nói tướng công cực kỳ thưởng thức công tử. Nơi Bắc Châu chật hẹp nhỏ bé, không đủ để cho công tử thi triển ra tài hoa. Tướng công nguyện ý cấp cho công tử một nơi càng rộng lớn hơn để thi triển. Nếu như công tử đồng ý, tướng công chính miệng đã hứa hẹn, tất sẽ đối đãi giống như quốc sĩ. À, vậy thì tướng công tính giả vây như thế nào đây? Chẳng lẽ Nghĩ Hữu Đạo có thể nghe lời tướng công sao? Hay là vệ tướng muốn giết hắn giúp ta? Chuyện này không cần công tử quan tâm, tướng công sẽ tự có biện pháp giải lỗi lo về sau giúp công tử. Thiệu Bình Ba châm trước một chút, chậm chậm gật đầu. Được, chỉ cần vệ tướng có thể giải quyết nỗi lo về sau của ta, ta nguyện ra sức chầu ngựa vì vệ tướng. Khang Hòa mừng thầm, không ngờ đối phương lại dễ đồng ý như vậy. Đúng vào lúc này bên ngoài có tiếng báo, anh Vương Phi đến. Thiệu Bình Ba nghe vậy bèn đứng dậy, Khang Hòa cũng đứng dậy theo, bước hai bước lên dặn dò. Cửa này không thể để lộ ra ngoài, tránh có người làm có dễ. Ta sẽ an bài cho công tử chờ tin tức của ta. Vương Phi tới gặp hình trưởng, ta sẽ không quấy rầy, cáo từ trước. Xin chào tin lành của Khang đại nhân, Thiệu Bình Ba chắp tay đưa tiễn. Xe ngựa dừng ngoài cửa viện, tiếng ngọc bội đinh đang theo Thiệu Lương Nhi xuống xe ngựa. Làng ta lộng lẫy dung đi vào trong, không ai dám ngăn cản. Làng ta một là Vương Phi của Hoàng tử Lức Tề, lại là muội muội của Thiệu Bình Ba, được nhiệm thủ vệ không ai dám ngăn cản. Tới trong viện tử, vừa vặn làng ta gặp phải Khang Hòa. Thiệu Lương Nhi chăm chú nhìn y, Khang Hòa cũng chắp tay chào, sau đó bước nhanh đi. Xin chào Vương Phi. Thiệu Bình Ba cũng đi tới chắp tay chào. Hiện giờ dù sao thân phận của làng ta vẫn ở đấy, trước mắt bao người. Luận thân phận, mình phải gác lại quan hệ huynh muội sang một bên. Ca. Thiệu Lỗ Nhi nhếch miệng cười. Huynh muội tiến vào bên trong phòng. Thiệu Lỗ Nhi phất tay, một nha hoàn mang theo một cái hộp con đặt lên bàn, sau đó lặng lặng lui xuống tản bộ. Ở trong sảnh khá yên tĩnh, có thể nghe thấy được tiếng Thiệu Bình Ba châm trà đổ nước. Vương gia có gì phân phó? Thiệu Bình Ba phá vỡ sự im lặng, trong lòng có hơi chờ mong. Có. Thiệu Lỗ Nhi gật đầu, vén tay áo chỉ vào cái hộp con trên bàn. Đây là một chút tâm ý của vương gia dạ muội đưa tới. Còn có phân phó khác gì không? Vương gia làm người luôn yên phận, không làm được chuyện lấy quyền mưu tư. Huynh là ca ca của muội, cũng là đại cữu tử của ngài. Quả thực vương gia không tiện thu nhận ca ca, sợ bị người ta nói xấu, cũng không biết mở miệng với ca thế nào, đây phải nhờ muội tới truyền đạt. Thiệu Bình Ba lạnh lùng nhìn ta một cái rồi nói, ta muốn gặp vương gia. Không cần đâu, cần gì phải khiến vương gia cảm thấy khó xử chứ. Sắc mặt của Thiệu Tam Tỉnh đứng bên cạnh có vẻ phức tạp. Xem hình muội hai người như vậy, tiểu thư đã thay đổi rồi, không còn có vẻ e ngại sợ hãi khi mà thấy đại công tử nữa. Thiệu Bình Ba hỏi, là vương gia không muốn gặp ta, hay là ngươi không muốn ngài gặp ta đây? Chẳng lẽ ta chào từ biệt, gặp một lần theo lễ cũng không được sao? Ca, muội hỏi huynh một câu, huynh nói thật cho muội, có phải huynh cố ý mặc sự sống chết của phụ thân để cho phụ thân ra dụ địch, rồi bỏ phụ thân lại mà chạy không? Thiệu Bình Ba giận dữ, đó không phải là mặc kệ sống chết của phụ thân, đó chính là lấy đại cục làm trọng. Phụ thân lắm đại binh quyền trong tay, dù là ai của Bắc Châu cũng sẽ không muốn nhìn Bắc Châu hỗn loạn, đương nhiên cũng sẽ không làm khó phụ thân. Người Hữu Đạo thì sao? Hắn cần phải để ý tới đại cục của Bắc Châu sao? Hắn chỉ ước gì Bắc Châu mà Thiệu gia trưởng cống đại loạn. Huynh không sợ hắn sẽ chết phụ thân sao? Thiệu Bình Ba trầm mặc một chút, lại ngụy biện. Không thể nào đâu, Đại Thiện Sơn sẽ không để cho hắn làm loạn. Bắc Châu mà loạn rồi, Đại Thiện Sơn sẽ không có đường nuôi. Muội không hiểu những chuyện đó. Chuyện xảy ra, chính muội còn phải cẩn thận từng ly từng tí, thực sự không thể quan tâm đến chuyện này. Thiệu Lỗ Nhi đứng dậy, bồi hồi nói. Ban đầu vương gia muốn bảo vệ huynh, cho nên đã cố ý viết thư cho Ngưu Hữu Đạo. Nhưng mà đọc thư của Ngưu Hữu Đạo trả lời, vương gia lập tức thay đổi thái độ. Ngài cố ý để cho muội đọc thư, thăm dò tâm ý của muội. Làng đọc lại nội dung trong thư một lần, trí nhớ của làng ta không tệ, đã xem qua thứ gì, không nói là một chữ không quên, nhưng mà thuật lại thì cũng không khác cho lắm. Thiệu Bình Ba nghe thư, ngực phập phồng rất mạnh, mặt mũi đỏ lên. Y không nghi ngờ thư là giả, đầy giống với thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo. Năm xưa Đồng Giao về Bắc Châu Vương đã cho y được mở mang tầm mắt về khả năng tung tin đồn nhảm của Ngưu Hữu Đạo. Hôm nay lại được lĩnh giáo lần nữa, từng lời trong thư đều cảm thấy đầm thấu tim gan. Vừa nghe y liền hiểu, dù là Hạo Chân có lòng nhưng mà cũng không dám dùng y. Một phong thư thôi, chặt đứt một con đường của y, khiến cho y cảm thấy nổi giận. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh cực kỳ lo lắng nhìn y, chỉ sợ bệnh cũ tái phát, bởi vì gã biết với người khác thì không sao, nhưng mà đối với người hư đạo, công tử dễ nổi giận lắm. Chỉ vì vị đại công tử kia tầm cao khí ngạo, chưa từng có đối thủ, duy chỉ có nhiều lần thua trong tay của người hư đạo, sự kiêu ngạo của công tử khó mà có thể đối mặt với sự sỉ nhục này. Nhìn thấy đại công tử có vẻ kiên nhẫn hơn, gã nhẹ nhàng thở ra, Thiệu Liễu Nhi đi đến bên cạnh của Thiệu Bình Ba. Cả, chúng ta là người một nhà, đương nhiên phải giúp người trong nhà rồi, chỉ cần có cơ hội phù hợp, nhất định muội sẽ cầu tình với vương gia cho huynh. Nhưng mà muội thực sự không ngờ tới vương gia lại âm thầm liên hệ với người hư đạo. Muội không rõ quan hệ giữa bọn họ thế nào, nhưng mà có một điều muội hiểu, có người hư đạo ngăn trở, muội cũng khó mà mở miệng. Thiệu Bình Ba nhắm chặt hai mắt, cuối cùng hít sâu một hơi, mở mắt đứng dậy, mà đối mặt với muội muội của mình mỉm cười. Muốn mượn tay của ta diệt trừ người hư đạo hay sao? Hay là muốn chúng ta lưỡng bại cầu thương? Thiệu Liễu Nhi trợn mắt nhìn y. Ca, huynh hiểu lầm rồi, muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi. Không phải hắn luôn muốn cắn huynh sao? Làm sao huynh sống yên ổn đây? Chuyện này không cần muội quan tâm, có cơ hội tất nhiên ta sẽ diệt trừ hắn. Sau này muội sống cho tử tế đi. Được, tâm ý của muội và tâm ý của vương gia ta hiểu cả, người hãy quay về đi. Thiệu Liễu Nhi đi ra đến cửa, Thiệu Bình Ba đột nhiên lên tiếng. Liễu Nhi, dù muội có tin ta hay không, ta vẫn muốn nói cho muội, ta chưa bao giờ muốn khiến muội bị tổn thương. Ta vẫn luôn ghi nhớ phó thác trước khi lâm chung của mẫu thân. Từ nhỏ đến lớn, ta kiệt lực giữ những chuyện bát nháo kia xa khỏi muội, cũng không muốn muội phải nhìn thấy những chuyện buồn nôn kia. Muốn cho muội được đơn thuần vui vẻ sống đến hết đời. Muội không biết có những gì xảy ra đâu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ta làm như vậy đã là sai, đã ủ thành những kiệt tác trong suy nghĩ của chúng ta. Theo muội để cho muội tách khỏi thử sinh cổ hủ kia, gả muội đến đây là ta làm ác ma. Nhưng mà với ta, trong thời loạn này, một nữ tử giống như muội, chuyện yêu đương quan trọng hơn chuyện sống cho tốt hay sao? Nhìn sương trắng bên đường kia kìa, có bao nhiêu người chết không có chỗ chôn, có bao nhiêu người phải nhẫn nhịn sống tạm bợ, bụng ăn không no. Muội, ta còn có rất nhiều người trong thời loạn này đều không có tư cách nói chuyện yêu đương. Có rất nhiều chuyện muội nghĩ rất ngây thơ, để muội trở thành anh vương phi không tốt sao? Đây là chuyện mà biết bao nữ nhân tha thiết mơ ước. Muội cho rằng ngoài Hạo Chân, ta thực sự không còn nơi nào để đi. Nếu muội nghĩ như vậy thì muội quá coi thường đại ca muội rồi. Nói một câu khinh thường trước mắt, những thứ Hạo Chân đang có không đủ để cho ta động lòng. Không phải thế lực không thể đầu nhập, ta chỉ lo Bắc Châu thất thủ, ta thất thế muội sẽ mất đi một bệ đỡ thôi. Nếu muội không có thế lực nhà mẹ đẻ mà dựa vào, ở bên này sẽ bị người ta khi dễ, cho nên mới tới đây. Liễu Nhi, tất cả những gì ta làm chỉ hy vọng muội có thể sống tốt. Ta có thể khiến mọi người trong thiên hạ tổn thương, duy chỉ có muội là không. Thiệu Liễu Nhi đưa lưng lại mà nghe hết câu, khóe miệng hơi cong lên mỉa mai. Đến lúc này mà còn mưu toan dùng miệng lưỡi đả động ta sao? Nam váy đung đưa là không quay đầu lại, cứ thế mà đi. Ở trong sảnh, Thợ Bình Ba nhìn theo làng ta, nhắm hai mắt lại, sắp màn suy tư đau thương, đứng sừng sững giống như một cây gỗ mục. Thiệu Tam Tình tiến làng ra ngoài, quay lại nhìn thấy người trong sảnh đang nhắm mắt không nói gì, muốn nói gì nhưng lại thôi. Không cần gã phải nói gì, Thiệu Bình Ba đã quay người đi tới bên bàn, mở cái hộp ra, thấy bên trong đó có một tờ kim phiếu và ngân phiếu mà ngửa mặt lên trời cười, cười lớn mãi không ngừng, thậm chí còn cười ra cả nước mắt, lắc đầu ngây ngậy. Trong mắt bọn họ, ta lại là người chỉ có tiền hay sao? Đại công tử, đừng có chấp tiểu thư, làng ta... Người biết cái gì? Tính cách nó bướng bỉnh, giống hệt như phụ thân. Không phải phụ thân vẫn cứ một mực ôm lấy linh vương kia sao? Ông ta là biết được, đời là nhờ mẫu thân ở sau lưng trợ lực. Nếu không có mẫu thân, làm sao ông ta có thể khiến cho linh vương kia chú ý? Được rồi, nếu mấy lời như vậy với cha con họ cũng vô dụng thôi. Nói thật thì cũng không tin, còn tưởng ta muốn gì? Dầm, Thiệu Bình Ba đóng cái hộp lại, hai tay che mắt, lại thả xuống, thở ra một hơi. Hè đến không thể giữ băng. Không cần nói nhiều, Hạo Trần viết thư cho Ngữ Đạo, 89/10, chính là hắn đoán được ta đang ở trong kinh thành nước Tề rồi, xem ra hắn đang tới đây, nơi này không thể ở lâu, chuẩn bị đi thôi. Thiệu Tam Tỉnh hỏi, đi đâu? Nhận lời vệ tướng đi tới nước Tề sao? Thiệu Bình Ba lấy khăn tay từ trong tay áo ra, nào nào về nước mắt, hơi lắc đầu. Nước vệ giàu có, di phu an nhàn, lực cản lòng người quá lớn, chỉ sợ lần này sẽ hao tổn hơn phân nửa tinh lực của ta, không phải lơi để dụng công. Vệ quân ngu ngốc, mê muội mất cả ý chí, không có lòng tiến tới, không phải minh chủ. Nếu không có Huyền Vi vất vả chống đỡ mấy năm gần đây, nước vệ đã tràn đầy ra nguy hiểm rồi. Huyền Phi cùng với vệ quân là tỷ đệ. Được vệ quân tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà một bầu trời không thể có hai mặt trời, điều này đã chôn xuống một cái họa lớn ở Đức Vệ. Huyền Phi quyết tâm, ta lại vô ý, Đức Vệ không phải đất dụng võ của ta. Thiệu Tam Tỉnh các gật đầu lại hỏi, chẳng lẽ đại công tử có ý với Hiểu Nguyệt Các sao? Thiệu Bình Ba khoát tay chặn lại, mặc kệ bọn họ có mưu đồ gì thì họ làm việc thích khách cũng đã lỡ quá nhiều máu rồi. Họ sống trong bóng đêm lâu ngày, không thể ra ngoài ánh sáng, thực sự cho rằng Trư Quốc là kẻ ngu sao? Kẻ không thể bước ra ngoài ánh sáng vĩnh viễn, chỉ có thể lấp trong bóng tối thôi. Mưu đồ làm loạn cũng chỉ có thể tự lừa bản thân, ảo tưởng ảo vọng mà thôi, không thành tài được, ta há có thể ngang bằng một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên, vậy thì đại công tử định đi đâu? Thiệu Bình Ba chậm chậm thở dài, nơi Tấn tuy chỉ là một quốc gia cởi trơ xương, nhưng mà lại có ý chí hổ lang, có thể dung hạ ta. Thiệu Tam Tỉnh giàu dĩ, hoàng đế nước Tấn có thể tiếp nhận công tử sao? Ta đã có quyết định, đương nhiên sẽ có biện pháp, không thể kéo dài thêm, người mau chóng tìm người liên hệ với sứ thần nước Tấn đi, nói rằng có việc gấp, lập tức mời họ đến đây gặp ta, đến lúc đó ta sẽ có biện pháp để họ giúp ta thoát thân khỏi nơi đây. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh vội vàng lĩnh mệnh rồi rời đi. Chạm vạng tối, bốn kỵ sĩ đi vào qua cửa thành đông, chính là Ngưu Đạo, Quản Vương Nghi, Trần Bá cùng với Lão Thập Tam đã cải trang. Ngưu Đạo không cưỡi phi cầm vào thành quá lời bật, kiên cường cũng quá lời bật, cho nên bị để lại ngoài thành trông coi Ngân Nhi và phi cầm rồi, đồng thời cũng có thể tiếp ứng lúc cần thiết. Lại thấy đường quen đi trong thành, mấy người Quản Vương Nghi rất cảm khái. Nhóm người đi tới một nơi hẻo lánh trong thành, gặp Nhãn Tuyến Ngũ Lương Sơn. Kết quả khiến cho Ngưu Đạo cảm thấy rất thất vọng, không tìm được Thiệu Bình Ba ở đâu, nhưng mà cũng không thể trách tội họ được. Người của Ngũ Lương Sơn bố trí ở đây, trước mắt cũng chỉ có thể làm Nhãn Tuyến hoặc là xử lý một vài chuyện đơn giản mà thôi, không có đủ thực lực để lục loại khắp cả kinh thành nước Tề rộng lớn này. Dặn Nhãn Tuyến tiếp tục tìm, Ngưu Đạo quay sang Quản Vương Nghi hỏi, các người quen chỗ này, theo các người. Quản Vương Nghi ra hiệu cho Lão Thập Tam, Lão Thập Tam lập tức biến mất ở cuối ngõ. Lập tức liên hệ với Hầu Tử, dặn hắn ta phát tin cho Hạo Chân cùng với Hiểu Người Các, hỏi xem Thiệu Bình Ba đang ở đâu. Ngưu Đạo tiếp tục hạ lệnh, có thể nói hắn cùng lúc dùng đến vài phương pháp. Một lát sau, nhóm người tìm được đến một khách sạn thích hợp để nghỉ ngơi. Anh Vương Phủ, Hạo Chân cùng với Thiệu Liễu Nhi đang dùng bữa, còn có hai vị vương tử bên cạnh có lô tỳ hầu hạ. Tổng quản thái giám Mộc Cửu vào sảnh, lấy một cái khăn mặt ấm đưa tới trước mặt cho Hạo Chân. Thiệu Liễu Nhi nhìn làm ta biết Mộc Cửu có việc. Hạo Chân la lau miệng và tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài đình viện, Mộc Cửu lấy ra một phong thư dâng lên. Ngưu Đạo có gửi thư hỏi vị trí của Thiệu Bình Ba. Nhanh vậy đã nhận được thư rồi sao? Hạo Chân hơi bất ngờ, nhận lấy thư xem xong, thuần thức thở dài. Xem ra nhất định phải đẩy Thiệu Bình Ba vào chỗ chết không tha đây. Y cũng không nói xử trí thế nào, đưa lại thư cho Mộc Cửu rồi xoay người rời đi. Mộc Cửu hiểu ý, Ngưu Đạo đã lẻ mặt vương gia như vậy, chút chuyện nhỏ như thế vương gia lại từ chối, có vẻ khó nghe, coi như không có thành ý kết giao. Nhưng mà dù sao Thiệu Bình Ba cũng chính là đại cứu ca của vương gia, vương gia cũng không dễ bán, có một số việc không cần chủ tử phải nói ra, không thể hiện thái độ gì cũng là một loại thái độ rồi. Mộc Cửu đã biết phải làm thế nào. Trời tối trong phủ dung viên, Ngọc Thương đứng ngoài đình nhìn lên bầu trời đêm. Độc Cô Tĩnh bước nhanh tới, giơ lên một phong thư mật. Sư phụ, Ngưu Đạo hỏi vị trí của Thiệu Bình Ba. Hỏi một đằng, Ngọc Thương trả lời một nẻo. Bên Thiệu Bình Ba có trả lời gì chưa? Vẫn chưa. Không cần để ý tới Ngưu Đạo. Còn bên phía Thiệu Bình Ba, cho đến sáng mai, nếu vẫn chưa có tin tức gì, thì cho ý biết thế nào là lễ độ. Kẻo y không biết tốt xấu. Ngọc Thương hừ lạnh. Ở trong khách sạn, Ngưu Đạo cùng với Quản Phương Nghi đang dùng bữa. Trần Bá phụ trách chờ tin tức nhanh chóng đến. Cúi xuống giữa hai người, thấp giọng nói, bên vương phủ có câu trả lời. Quả nhiên chính là kinh thành nước Tề. Ngưu Đạo hừ lạnh, quăng đũa đi đứng dậy. Chưa bỏ chạy thì tốt, đi. Quản Phương Nghi vội vàng đứng dậy, giữ chặt lấy hắn. Người điên rồi sao? Đó chính là lời tiếp đón quý khách một nước, có tù sĩ trường môn hộ vệ, không phải lời làm ẩu được đâu. Ta tự khắc có cân nhắc, tới hoàng cung. Không đến nửa giờ sau, ba người xuất hiện ở ngoài hoàng cung, nhưng mà không thể xông vào trong, bị thủ vệ ngăn cản. Ở trên cổng thành, cửa cung cũng có tù sĩ nhìn xuống chằm chằm. Ba người đã bên ngoài cửa cung một lúc, thủ vệ ra thông báo. người đi theo ta, hai người các ngươi ở bên ngoài, các chỉ quản Phương Nghi cùng với Trần Bá. Hai người kia không được vào trong, thủ vệ chỉ dẫn theo Ngưu Đạo mở ra một cái khe cửa nhỏ đi vào trong. Đây cũng là lần đầu tiên Ngưu Đạo vào trong hoàng cung của Lức Tề. Vừa vào đến cửa cung, thủ vệ đã giao hắn cho một thái giám lĩnh đi. Thái giám kia không đưa hắn vào trong mà đưa hắn tới một gian phòng trong góc của nội cung, dặn hắn chờ đợi ở đó. Trong phòng bày biện đơn sơ, mấy cái ghế dài quanh một cái bàn, đoán chừng chính là nơi quần tốt nghỉ chân, đến trà cũng không có. Thái giám kia vẫn đứng bên cạnh canh giữ. Một lúc lâu sau, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Người hướng đạo quay đầu lại, đứng dậy chắp tay cười nói: "Bộ tổng quản, gặp ngài một lần thật không dễ, đã lâu không gặp, ta nhớ ngài đến chết rồi." Miệng lưỡi của ngươi cũng thật là ngon ngọt nha. Bộ tầm cười cười bước lên, quan sát một chút. Nghe nói người vẫn còn ở Bắc Châu, đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Ta còn tưởng là có người giả mạo, vừa cớ hiến ân cần. Nói đi, có chuyện gì? Ngưu Đạo hất cằm, chỉ tùy ý sau lưng y mà nói. Bộ tầm khua khua tay, người không liên quan lập tức lui ra. Ngưu Đạo không ngồi, cũng không mời đối phương ngồi. Thời gian rất gấp, hắn nói thẳng. Đại tổng quản, ta sẽ không nói nhiều. Ở kinh thành này không có chuyện gì có thể gạt được ngài. Hẳn là ngài biết đến Thiệu Bình Ba đến kinh thành rồi chứ? Bộ tầm cười lạnh nhạt, cắm mãi không thả. Hai người các ngươi cứ nhất định và tranh giành lẫn nhau làm gì? Lần trước người cướp chiến mã của người ta đi, người ta còn không tìm người tính sổ đâu. Nói thật thì ta và y có thù, người giúp ta một việc, cho ta mượn đầu y dùng một chút được không? Ngươi chạy đến trong cung nói đùa bạo miệng như vậy có thích hợp hay sao? Bác Châu, Ngưu Đạo trịnh trọng đáp, nếu không muốn Bắc Châu đại loạn, tí ra đầu của y cho ta. Hiện giờ tầm mắt của hắn đã hơn trước, hắn đã hiểu lúc trước đối phương để hỏi chấm, nói trắng ra. Trước mắt nước Tề cần tới bốn nước phía đông ổn định, đột nhiên có con hổ Lức Tấn kia lại nhảy vào muốn gặm hai cái. Bộ tầm giả bộ như không hiểu, y chết, sợ là Bắc Châu loạn càng nhanh đi. Y chạy trốn lên đây là bị ta đuổi ra khỏi Bắc Châu, công dối gạt đại tổng quản. Hiện giờ Thiệu Đăng Vân đang bị ta khống chế, ta có thể bóp lát cái mạng của lão ngay lập tức. Chỉ chăm đại tổng quản muốn bảo vệ ai mà thôi. Ta tin tưởng rằng bằng tầm mắt của đại tổng quản sẽ không có chuyện, không biết tình hình của Bắc Châu thế nào. Ta có thể cho rằng người không biết sống chết chạy đến đây uy hiếp ta không? Ngưu Hữu Đạo vội vàng khoát tay, tuyệt đối không có ý đó. Nói thật thì yêu mưu hại ta cũng không chỉ có một hai lần đâu. Lần này lái hai người đến đây, Vạn Thu Môn ám sát ta, còn có câu kết với Thiên Ngọc Môn hạ tử thủ với ta, vì thế thì Ngọc Môn đã chết một vị trưởng lão ở trong Vạn Thu Môn. Ta đã bị bước đến mức không còn đường lui. Trước đó ta cũng không nghĩ tới có thể để cho Thiệu Bình Ba trốn thoát, y chạy ta chẳng còn cách nào khác. Nếu ta không bắt được y, chỉ có thể giết chết Thiệu Đăng Vân, khiến cho Bắc Châu đại loạn, chặt đứt thế lực mà y có thể dựa vào. Ta không thể để cho y tiếp tục có cơ hội xuống tay với ta. Bằng vào hai mắt hai tay của đại tổng quản, có một số việc chắc hẳn đại tổng quản đã có phán đoán, không cần phải dài dòng nữa rồi. Bộ tầm như mày, Thiệu Bình Ba là ca ca của anh Vương Phi, há có thể vô cớ giết đi. Chuyện này thì đơn giản thôi, đại tổng quản chỉ cần âm thầm giúp người bảo vệ đi, tự nhiên sẽ có người ra tay giải quyết. Đại tổng quản, có lẽ ta cần nhắc nhở ngài một chút. Thiệu Bình Ba cấu kết với Thiên Ngọc Môn ra tay với ta, nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng những Bắc Châu sẽ loạn, Lam Châu cũng sẽ loạn theo. Một Lam một Bắc đồng thời xảy ra chuyện, bề nước Yến không làm tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Thiệu Bình Ba đó là chó có nhà tang, vì y có đáng hay không? Bộ tầm tiến vào trong ngự thư phòng, chờ đợi Hạ Vân Đồ lắm tố trương sang một bên thì mới xích lại thì thầm mấy tiếng. Hạ Vân Đồ đặt bút xuống trầm mặc, sau một hồi lâu mới buông tiếng thở dài. Thiệu Bình Ba là một nhân tài, thực là đáng tiếc, nhưng mà gia hỏa kia lại không phải là kẻ ăn phận, giữ lại thực sự không biết sẽ xui khiến cho Hạo Trần làm ra chuyện gì đây. Lão quay lại nói với bộ tầm, ngươi còn nhớ chuyện Ngọc Thương tiên sinh bái sư chứ? Quả nhiên mất mặt lắm rồi, lần này tiểu tử kia đụng vào vừa vặn có thể trả lại công bằng cho Ngọc Thương tiên sinh. Bộ tầm cúi thấp người xuống mỉm cười thưa, vâng. Không bao lâu sau, một thái giám khôi ngô dẫn theo hơn 10 người hộ tống Ngưu Đạo rời khỏi hoàng cung. Lâu không thấy Ngưu Đạo ra, quản Phương Nghi cùng với Trần Bá đứng ngoài đợi cũng hơi lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không. Nhưng mà đây chính là hoàng cung của Lức Tề, hai người cũng không thể xông vào trong. Trên thành của hoàng cung kia có rất nhiều tu sĩ đang âm thầm nhìn chằm chằm họ. Động tĩnh từ sau cửa cung chuyển đến, cửa cung mở ra, mấy chiếc xe ngựa có vẻ bình thường đi ra. Lúc mà xe ngựa dừng lại cạnh hai người, Màn cửa vén lên một góc lộ ra gương mặt của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ở bên trong xe gọi: "Lên xe." Lúc này hai người chui vào xe, kết quả phát hiện ra bên trong có hai thái giám dáng vẻ khôi ngô. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt của Quản Phương Nghi trở nên cẩn thận hơn. Mặc dù không qua lại với loại người kia, nhưng mà bà ta vẫn biết thái giám này vốn tên là gì, hầu hết mọi người đã không còn biết, chỉ biết là đồ đệ của đại lội tổng quản Tể Quốc Bộ Tầm. Người này xưng Bộ Phương, chính là tâm phúc của Bộ Tầm. Người này ra mặt thường đại diện cho Bộ Tầm. Quản Phương Nghi không khỏi lặng lẽ nhìn Ngưu Hữu Đạo thêm hai cái. Bà ta không rõ giữa Ngưu Hữu Đạo cùng với Bộ Tầm có quan hệ gì. Nghĩ lại lúc đầu dưới sự uy hiếp của Bộ Tầm, bà ta không thể không đi theo Ngưu Hữu Đạo. Ở trong xe ngựa yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng bánh xe và tiếng vó ngựa. Trên đường một chiếc xe ngựa đi ngang qua mấy chiếc xe ngựa khác, sau đó đổi hướng đi về nơi vắng vẻ. Trong xe hai tu sĩ đang đi cùng, hai người mặc trang phục hạ nhân. Hai hạ nhân này chính là Thiệu Bình Ba cùng với Thiệu Tam Tỉnh, nhưng đã kéo càng ra, nối lông mày, đầu màu da, dịch dung. Không phải người quen sẽ không thể nhận ra. Ven đường yên tĩnh vắng vẻ, có mấy đứa trẻ đang chơi quanh đống lửa nhảy nhót. Xe ngựa đi xuyên qua làn khói, bay đi ra, đi thẳng ra một đường. Không khỏi ngửi thấy mùi khét trong đống lửa. Chưa đi được bao xa, Mã Phù lái xe đột nhiên lung lay sắp đổ. Lúc kìm chặt xe ngựa thì thân thể đã mềm nhũn xuống, ngã xuống trên càng xe. Hai tu sĩ trong xe ngựa cũng sụi lơ trên thành xe, thở lặng nề. Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn, hất cằm. Thiệu Tâm Tỉnh lập tức đứng dậy, chui ra khỏi xe, nhìn xung quanh, nhấc màn xe lên mời. Thiệu Bình Ba đứng dậy bước ra, một tu sĩ đang dựa trên thành xe cố gắng lưng lên một tay chỉ vào hắn: người. Thiệu Bình Ba hở hứng liếc nhìn, lại nhạt nói: "Đa tạ hai vị đưa tiễn." Chờ tớ hai người tuần tự xuống xe ngựa. Thiệu Bình Ba dẫm lên ánh trăng trên đường, không nhanh không chậm tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung không vội. Cho dù giống một hạ nhân thì giờ khắc này vẫn không mất đi phong độ đại công tử Bắc Châu của hắn. Đi không được bao xa, trong ngõ có một người mặc áo đen giả dấu mời với hai người. Hai người cứ vào ngõ nhỏ, biến mất không thấy bóng dáng. Đợi xe ngựa đi thẳng vào trong ngoại tân quán, dừng lại ở một chỗ hẻo lánh trong ngoại tân quán. Đám người Ngưu Hữu Đạo chưa xuống xe đã có người tới thăm dò tình hình. Người thăm dò tình hình nhanh chóng quay lại bẩm báo với Bộ Phương đang ngồi ngay ngắn trong xe. Phương gia, mục tiêu không có trong quán. Theo hai tên đệ tử ba phái lưu lại nói, lúc trời chưa tối, bên sứ quán vệ quốc đã cử xe ngựa tới đón mục tiêu đến vệ quán dự tiệc, có đệ tử ba phái đi theo bảo hộ. Nghe tên trước mặt nói, Ngưu Hữu Đạo giật mình, sau khi nghe xong liền thở phào một hơi, nhìn về phía của Bộ Phương. Bộ Phương trầm giọng nói, lập tức đi dò xét xem thử khi nào yến hội kết thúc, nhìn cho trong mục tiêu. Rõ. Ngoài cửa sổ có tiếng đáp, màn xe buông xuống, sau đó đội xe quay đầu lại chạy khỏi ngoại tân quán, chạy đến sứ quán vệ quốc. Trên đường, Bộ Phương chờ lãnh đạo lên tiếng, sau khi mục tiêu ra khỏi vệ quán, ta sẽ cho đệ tử ba phái buông lỏng bảo hộ với mục tiêu. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, hiểu rõ ý hắn. Dù sao thì Thiệu Bình Ba cũng là ca ca của anh Vương Phi, bên này sẽ không vô duyên vô cớ vọng giết, chỉ có thể để cho Thiệu Bình Ba xảy ra chuyện bất ngờ. Thực sự không biết trong sứ vệ quán nước vệ đã xảy ra chuyện gì. Trong yến tiệc có mỹ cơ vừa ca vừa múa, có khách đang lưng cạn chén không ngừng khách sáo với nhau, nhưng lại có một chỗ trống không, thiếu đi một vị khách. Chỗ thiếu kia chính là Thiệu Bình Ba. Đệ tử ba phái canh giữ bên ngoài thỉnh thoảng nhìn vào trong. Thiệu Bình Ba rời khỏi yến tiệc đi tiểu, sau khi đi tiểu thì mãi không thấy. Một lúc sau, đệ tử ba phái mới ý thức được chỗ không bình thường. Một đệ tử dẫn đầu trực tiếp dẫn hai người xông vào, thuận theo một bên xung quanh yến tiệc đi vào trong. Một tu sĩ ở cửa ngăn cản hắn, một bên muốn vào một bên không cho, làm kinh động đến vệ sứ Khang Hòa. Người ta trên người có chức trách cũng chỉ lo an toàn của Thiệu công tử thôi. Khang Hòa phất tay cho tu sĩ bên kia vào. Đệ tử ba phái cất bước vào trong, tìm đến nơi tiểu tiện mà phát hiện ra là trống không, làm gì còn thấy bóng dáng ai. Đội xe còn chưa tới vệ quán đã có người chạy tới như bay, chặn lại cửa xe, đẩy cửa sổ ra bẩm báo: "Phương gia, không thấy mục tiêu, vệ quán không cho điều tra." Người đến kể lại đại khái tình hình, tim của Ngưu Đạo chìm xuống. Còn ngồi xe ngựa ngụy trang làm gì? Người trong xe ngựa lập tức nhảy ra, bay thẳng lên nóc nhà trong thành, nào đến vệ quán. Sau khi xông vào trong, còn chưa tới đình yến hội, đã nghe thấy tiếng của Khang Hòa gầm gừ: "Đây là sứ quán vệ quốc, ai dám làm càn thử đi." Vừa quay đầu lại nhìn thấy đám người Bộ Phương, Khang Hòa lập tức chỉ Bộ Phương nói: "Bộ công công, tại quốc các người đang muốn làm cái gì?" "Bắt đạo phạm thôi." Không đợi Bộ Phương mở miệng, Ngưu Đạo đã lớn tiếng dọa người. Hắn cũng biết sứ quán vệ quốc đại diện vệ quốc không có lý do chính đáng, không phải ai muốn lục soát là cũng có thể lục soát đâu. Khang Hòa cả giận nói, nơi này thì đào đâu ra đào phạm chứ? Ngưu Đạo nói, Thiệu Bình Ba ở ngoài quán trộm tiền tài của khách đã sợ hãi lẩn trốn, mong rằng vệ sứ không chứa chấp tội phạm. Khang Hòa nhưng nghe phải câu chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Đường đường chính là đại công tử Bắc Châu đã đi trộm tiền của người khác sao? Nói đùa gì vậy? Bên cạnh có một tu sĩ đến bên Khang Hòa thì thầm vào tai của hắn. Người này chính là Ngưu Hữu Đạo đấy. Tu sĩ này đã gặp qua Ngưu Hữu Đạo, từng thấy Ngưu Hữu Đạo cùng với cô Lâm Thụ giao thủ ở Kiên Kính Hồ. Ánh mắt của Khang Hòa lập tức dò xét Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt liếc nhìn bộ phương. Việc này không thể chậm chế, không thể bị người ta kéo dài. Lục soát. Có cớ, bộ phương quả quyết hạ lệnh. Đám người đằng sau lập tức tản ra tìm kiếm. Tốt, dám làm càn ở sứ quán vệ quốc. Ngày mai ta phải đòi Tề Hoàng một câu trả lời. Khang Hòa tức giận gào thét. Đâu còn có thể lục soát ra cái gì chứ? Lục soát nửa ngày, Ngưu Đạo cũng đã chẳng trông mong gì rồi. Điều tra lây lại vẫn được tiếp tục. Ngưu Đạo cùng với đám người bộ phương tức tốc quay về ngoại tần quán. Lời giờ Thiệu Bình Ba trở về thì sao? Cả đám ở đây, nhìn mà ngay cả người đi cũng thế nào mà không thấy. Bộ phương cũng nổi giận. Lúc ra khỏi yến hội, không kìm được trách cứ đệ tử ba phái một tiếng, đồng thời hạ lệnh thông báo toàn thành, không cho phép bất kỳ ai ra khỏi thành. Ra khỏi vệ quán, cả đám người lượn lờ bay đi. Đêm hồn khuya khoắt bay lượn trên kinh đô Tề Thành, kinh động tới pháp sư trấn thủ. Nhưng mà có bộ phương, di dân cả đường không hề bị trở ngại gì, không có ai ngăn cản. Sau khi về đến ngoại tân quán, được biết Thiệu Bình Ba không có quay về, cả đám lập tức xông thẳng vào trong trạch viện của Thiệu Bình Ba đặt chân kiểm tra. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nhiều điểm bay múa. Đám người như hướng đạo bước vào trong chính đường, ánh mắt rơi lên trác án trong đường. Ở trên trác án có bày ra một cái hộp, trong hộp có đặt một phong thư. Bộ phương cầm lấy phong thư rút ra, chỉ thấy bên trên chỉ viết có mấy chữ: tôi cảm thấy hổ thẹn, kính mong anh Vương thiện đãi muội ta. Ngưu Đạo đứng bên nhìn nội dung của bức thư, gương mặt cũng căng ra. Nhìn thấy bức thư này làm sao còn không biết Thiệu Bình Ba là có đến yến tược gì, rõ ràng là trước khi đó đã rời đi. Ở trong vệ quán là đã không thể điều tra ra manh mối gì rồi. Bộ phương mặt không biểu cảm, thu lại thư định cầm về bàn giao. Hộp hắn ta cũng mở ra, lật ngân phiếu cùng với kim phiếu bên trong, sau đó đóng lại. Thứ này hắn ta cũng phải đem đi bàn giao. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người bước nhanh đến thông báo. Phương gia, Khu Lam Thành phát hiện ra hai con phi cầm tỏa kỵ chở mấy người bay khỏi thành đô. Bộ phương trầm giọng nói, lập tức truyền đạt mệnh lệnh lùng bắt, đồng thời truyền lệnh nhân thủ tiến hành khống chế phía vệ quốc, phát hiện phi cầm tới lui lập tức truy cản. Bữa tiệc bên phía vệ quán rõ ràng có vấn đề, rõ ràng đang là giúp cho Thiệu Bình Ba thoát thân. Không có năng lượng tường đường hỗ trợ, tu sĩ bình thường ban đêm trốn thoát thì cũng rất là khó. Trên tường thành lại có nhiều tu sĩ như vậy trấn thủ, hai con phi cầm kia rất có thể chính là vệ quốc an bài. Tòa kỵ phi cầm cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện có. Đối tượng hiểm nghi càng lúc càng hướng về phía vệ quán. Ngưu Đạo gương mặt bình tĩnh, hắn không còn ôm mong đợi gì, dùng tòa kỵ phi cầm thoát thân. Sau khi bay khỏi thành đô, có trời mới biết là đi về phương hướng nào, muốn bắt lại các gì, mò kim đáy biển đâu. Hối hận về mà tới chậm một bước, thế nhưng không còn cách nào khác. Hắn có lo lắng của hắn, hắn không thể vào thẳng vào trong ngoại tân quán Tề Quốc giết người, hậu quả đó hắn đảm đương không nổi. Ở trong lòng của hắn ta, nói cho cùng thì mình vẫn bị Thiệu Bình Ba tính toán. Không ngờ Thiệu Bình Ba trong lúc trốn chạy vẫn có thể chạy đến chỗ muội muội của hắn. Mục tiêu rõ ràng, người ta trông thì có vẻ hoảng hốt bỏ trốn, nhưng mà thật ra thì không hề hoảng hốt chút nào, vô cùng ung dung thong thả. Quay đầu ra khỏi sảnh đường, đến bên cạnh quản Phương Nghi, Nghi Hữu Đạo thấp giọng nói, lập tức liên lạc với Huyền Vi, hỏi nàng ta có ý gì đây. Chuyện này rất rõ ràng, không có gợi ý của vệ quốc, sứ thần vệ quốc sao có thể tùy tiện làm ra loại chuyện như vậy. Vệ quán nhân viên điều tra rút đi, không lục soát được gì. Khang Hòa đứng dưới mái hiên, chỉ nhân viên rút lui tức giận chửi mắng một trận. Đợi người đi hết rồi, màn biểu diễn của y cuối cùng cũng kết thúc. Ngẩng đầu nhìn Trang cười ha ha, hai tay chắp sau lưng, quan tài tự đắc. Nhưng mà chưa vui mừng được bao lâu, bên ngoài có người vội vàng chạy tới thấp giọng nói, đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Chỉ thấy phía sau đang dìu hai người vào chính là hai tu sĩ hộ vệ Thiệu Bình Ba. Ở dưới mệnh lệnh của bộ phương, trong thành đã triển khai ra tìm kiếm. Người tiếp ứng Thiệu Bình Ba rời khỏi thành khác mãi không thấy mục tiêu. Lại thấy động tĩnh xung quanh đây căng thẳng, không khỏi nghi ngờ, muốn biết chuyện gì xảy ra. Kết quả trên lộ tuyến nhìn thấy người bên mình trên đường. Sắc mặt của Khang Hòa thay đổi, bước nhanh xuống bậc thang, đi đến hai kẻ được dịu mềm nhũn kia, trầm giọng nói: chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì theo công tử kia hình như không muốn đi cùng chúng ta. Một người yếu ớt kể lại chuyện đã xảy ra. Khắc Hòa sửng sốt một lúc, cắn răng nói: Thiệu Bình Ba, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vừa vui mừng cuối cùng cũng hoàn thành được việc lớn tướng công giao phó, ai ngờ lại xuất hiện ra tình huống như vậy. Ở trong sứ quán Tấn Quốc, lặng lẽ như tờ, thỉnh thoảng có hộ vệ đi tới đi lui duy trì cảnh giác. Ô cửa sổ có ánh trăng thưa thớt chiếu qua tán cây già, một lão già đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn. Người này chính là Bách Khoan Nguyên, sứ thần Tấn Quốc trú tại Tề Quốc. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa mở ra, một lão già xông đi vào, cúi người nói bên tai: đại nhân, người đã tiễn đi Bình Yên. Bách Khoan Nguyên nhìn chằm chằm quyển sách không rời mắt nói: không có gì bất thường chứ? Lão Bộc nói: hồi báo nói tất thảy thuận lợi, không có bất kỳ gì dị thường, hẳn là sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Cuối cùng thì Bách Khoan Nguyên thả lỏng tinh thần, đặt quyển sách trong tay xuống, vượt dầu dưới lưng vào ghế. Ha ha một tiếng, vị Thiệu công tử kia quả nhiên danh bất hư truyền, thật đúng là lợi hại. Tấn Đỏ Thiên hạ sách, ta giờ có chút kỳ vọng, không biết hắn có thể hiến gì cho bệ hạ, có thực sự có thể giúp cho lão phu lập công không, bên vệ quán có động tĩnh gì không? Lão Bộc nói: rất nguy hiểm, bộ phường đích thân dẫn người vào trong vệ quán bắt người, may mắn đi kịp, chậm một chút thôi có thể không đi được. Chả tranh vị Thiệu công tử kia vội vã rời đi, một khắc cũng không thể kéo dài, sao lại kinh động đến bộ phương? Bách Khoan Nguyên hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút bỗng bật cười: ha ha, có trò hay để xem rồi, e là ngày mai phải xem Khang Hòa cứng rắn diễn trò tiếp rồi. Lúc mà Thiệu Bình Ba tìm tới não không có gợi ý của triều đình Tấn Quốc, nó không tiện mạo muội tham gia, xảy ra chuyện lão không đảm đương nổi trách nhiệm. Nhưng mà Thiệu Bình Ba không chờ được xin lão chỉ thị, bày tỏ ra không để lão dính vào bất cứ phiền phức gì, chỉ cần sắp xếp người đưa đón. Thế là lão cứ thế nhẹ nhàng tiễn Thiệu Bình Ba đi. Còn bên vệ quán chắc chắn không dám để lộ chân tướng, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi lướt vào bên trong. Ngày mai chắc chắn còn phải kìm lén tức giận trong lòng, giả vờ giả vịt tìm kiếm Tề Hoàng, diễn trò hừng sự vấn tội, đòi câu trả lời công bằng. Còn bên Tề Quốc chắc chắn cũng cho rằng người bị vệ quốc đưa đi muốn điều tra, chắc chắn phương hướng cũng khóa chặt bên vệ quốc. Còn bên này yểm hộ Thiệu Bình Ba Bình Yên rời đi sẽ không sao. Gục mắc và phiền phức mấu chốt đều ở bên người của vệ quán, không tìm được tới bên của Tấn Quán não. Người thực sự động thủ được lợi là chẳng tốn một chút chi phí gì, còn giống như người chẳng liên quan, lãng phí thời gian diễn kịch, biết rõ bị phá hỏng mà vẫn phải kiên trì diễn tiếp, giúp cho Hùng Phạm yểm hộ, bảo lão làm sao không cảm thấy vui đây. Chính vì như vậy, Bách Khoan Nguyên cảm thán về Thiệu Bình Ba không thôi, thủ đoạn thoát thân trông thì có vẻ đơn giản, nhưng mà thật ra thì không hề. Kế hoạch nếu không thể khiến cho bên kia đứng ngoài nói chuyện, nếu như không thể làm lão động lòng, không được Tấn Quốc đồng ý, lão căn bản không thể đồng ý với Thiệu Bình Ba. Ngẫm nghĩ lại thì toàn bộ quá trình thậm chí còn khiến cho lão cảm thấy kinh ngạc. Anh chàng chiếu rọi mặt đất bao la, hai con phi cầm loại lớn bay nhanh trong bầu trời đêm. Nhìn lại đô thành đèn hoa rực rỡ biến mất khỏi tầm mắt, Thiệu Tam Tỉnh đứng trên lưng chim mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Thiệu Bình Ba trên một con phi cầm khác. Ông ta cũng thực sự khâm phục vì đại công tử của mình. Lúc trước ông ta còn nghĩ bên cạnh có một đám tù sĩ nhìn chằm chằm, trong lúc vội vã muốn rời đi nào có dễ dàng như vậy chứ. Tìm sứ thần Tấn Quốc trú tại Tần Quốc hỗ trợ, người ta có thể mạo muội giúp cho ngươi làm loại chuyện như vậy sao? Ông ta cũng không cho rằng có thể có khả năng làm chuyện như vậy. Về mà đại công tử lại hoàn thành dễ như chờ bàn tay. Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi thôi đã khiến cho sứ thần Tấn Quốc nhanh chóng phối hợp giúp đỡ. Quá trình và nội dung của nói chuyện ông ta cũng dự đoán được. Hiến vật quý cho Tấn Hoàng, thỉnh cầu Tấn Hoàng điều động lực lượng hỗ trợ thoát thân, có những hành động mập mờ mà khó suy đoán. Thế là một câu nói nhẹ nhàng của đại công tử Huyền Phi đã lệnh cho vệ sứ tối nay mang người rời khỏi Tề Kinh đến vệ quốc. Còn muốn ta về vệ quốc, ta có thể về Tấn sao? Tấn sứ kinh ngạc, cũng bày tỏ ra sự hoài nghi. Đại công tử để đối phương chứng kiến, nếu đêm nay không thấy vệ sứ dẫn ta rời đi, quý phương có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nhưng mà nếu quý phương không tiếp tay, ta sẽ không nghe theo an bài đi vệ quốc. Kết quả đã thành tình trạng trước mắt đây. Tấn sứ sử dụng ra lực lượng Tấn Quốc, xuất động ra phi cầm và pháp sư hộ vệ, giúp bọn hắn thuận lợi thoát thân khỏi Tề Kinh. Thiệu Bình Ba im lặng ngắm sao trời xa xa, vẻ mặt bình tĩnh. Với ý mà nói thì làm chút thủ đoạn thoát thân thì cũng không phải là đáng vui mừng gì. Trải qua bao nhiêu lần sóng gió rồi, nếu ngay cả chút năng lực ấy mà cũng không có, y đã không thể sống tới nay. Chẳng những không vui mà còn cảm thấy nhục nhã. Với y mà nói, bây giờ y đang bị người ta đuổi như chó có nhà tang. Trong lòng không chút vui vẻ gì, cũng không hề cảm thấy may mắn. Ở trong ngoại tân quán, trong viện Thiệu Bình Ba đặt chân, bộ phương đích thân tọa trấn, sử dụng lực lượng của tu sĩ trong thành, cũng sử dụng ra các loại lực lượng trong giáo sự đài, chờ tin tức hồi báo cáo bên trên. Đợi chừng hơn một canh giờ cũng không thấy tin tức gì hữu dụng. Người hữu đạo biết chờ đợi thêm cũng không có ý nghĩa gì. Với năng lực của Thiệu Bình Ba, chờ lâu như vậy không tìm thấy thì rất có thể sẽ không thể bắt lại được nữa. Có bộ công công tọa trấn, tại hạ xin cáo từ trước đây. Người hữu đạo lên tiếng chào, chuẩn bị về trước nghiên cứu thật kỹ cô lên đi vệ quốc tiếp tục đuổi giết không. Dáng người khôn ngô thẳng tắp của bộ phương đứng dưới ánh trăng trong đình viện, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi định đi đâu? Người hữu đạo nói, về khách điểm trước, có việc có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Giờ vào năng lực của giáo sự đài, ta đi đâu có lẽ cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của công công. Bộ phương nói, ta vẫn không muốn chạy tới chạy lui phiền toái, cứ ở lại đây đi. Nghĩa hữu đạo nghe được ý tứ trong ngoại ngôn, hơi híp mắt nhìn cho chằm hắn ta. Quả phương nghi cùng với trầm bá bên cạnh cũng cảnh giác. Bộ phương bổ sung thêm một câu, chính là ý của đại tổng quản. Nghĩa hữu đạo nói, ý tốt của đại tổng quản khiến ta cảm thấy hơi khó hiểu. Nưa đoạn đi, đại tổng quản sáng sớm ngày mai sẽ đích thân tới gặp người. Bộ phương nhắm qua một câu, đám người nghĩa hữu đạo không đi, hắn ta thì đi trước. Có đám người nghĩa hữu đạo muốn đi cũng không được, có một đám tu sĩ đã canh giữ bên ngoài kia, mấy người bọn hắn có thể đi sao? Vốn là nơi ở của Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba chạy rồi, bây giờ lại chính là nơi nhốt ba người bọn chúng. Chuyện gì đã xảy ra? Quản Phương Nghi hỏi một câu, có chút lo lắng đề phòng. Người hữu đạo cau mày, hắn cũng không rõ lắm có ý gì, không hiểu được vì lý do gì mà bộ tầm muốn đối phó với hắn. Chạy giữa yến hội sao? Có phải bên giáo sự đài có người tiết lộ thông tin? Ánh mắt của Hạ Vân Đồ quỷ quyệt, suy nghĩ đầu tiên của lão ta chính là nghi ngờ có phải bên mình có lợi ứng hay không. Tương đối mà nói thì Thiệu Bình Ba có chạy trốn hay không là trở thành thứ yếu rồi. Bộ tầm nói, điểm này thì có thể loại trừ, căn cứ theo người của họ vệ tùy hành báo lại. Thời gian mà Thiệu Bình Ba rời tiệc hẳn là sớm hơn động tác bên này của chúng ta, mặt khác thì hành vi của bên vệ quán rất rõ ràng. Chính là muốn giúp cho Thiệu Bình Ba rời đi, trước khi vệ quán thiết yến, người hữu đạo vẫn chưa vào cung, cho nên bên chúng ta không thể có chuyện lộ bí mật. Vệ quán trợ giúp Thiệu Bình Ba rời đi sao? Hạ Vân Đồ lầm bầm, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Người đã bị vệ quốc đem đi, bây giờ lão đã hối hận rồi. Hối hận vì sao mình không quyết đoán chủ sát Thiệu Bình Ba. Giờ mắt nên nhìn, trầm giọng nói, toàn lực truy lã, một khi tìm ra lập tức chủ sát. Trước đó là bởi vì nguyên nhân nhiễu đạo cái một vài thanh danh không đáng, bây giờ dĩ nhân đã chẳng cố kỵ gì cái tiếng giết ca ca của anh Vương Phi. Vệ quốc ra tay khiến cho vị hoàng đế kia động sát tâm. Rõ, bộ tầm cúi thấp người xuống lĩnh mệnh. Ở anh Vương Phủ, bộ phương đềm hồn quê quắt, dẫn người vào bên trong giày vò anh Vương Hạo Trân đã đi ngủ. Nghe nói mang ý chỉ của phụ hoàng tới, Hạo Trân nào dám vội vàng bỏ dậy. Gặp mặt Hạo Trân lập tức nói, bộ công công, phụ hoàng có ý gì? Bộ phương dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người từ từ nói, vì sao không thấy Vương Phi? Bảo Vương Phi đừng có lẻ mẻ nữa, lập tức tới ngay. Hạo Trân lập tức hối thúc người đi dục Thiệu Liễu Nhi. Nữ nhân ấy mà, ăn mặc sửa sang tương đối phiền toái. Thế là chỉ chốc lát sau, Thiệu Liễu Nhi ngay cả tóc cũng chưa kịp trải xong đã vội vàng chạy tới, tóc dài rủ xuống ngang vai. Vậy là kết thúc hồi thứ 156 câu bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.